Tên kia, mi đi chết đi, chương 16, dù sao cũng cảm ơn anh. Góc chuyện audio.com, biết thừa có muốn nói chuyện một cách yên bình với nó cũng vô ích. Quân thở dài, đổi giọng chán nản, hình như kiếp trước tôi có đắc tội gì với cô. Kiếp này thật xui xẻo mới gặp phải cô mà. Tiểu Nhi còn đang rất phấn chấn. Cười tít mắt, ra là người quen từ kiếp trước. Thôi, dù sao cũng đã là kẻ thù rồi thì mi chịu đi. Ta sẽ nương tay cho. Cô không nói móc tôi thì ăn không ngon sao? Quân tiếp tục thở dài. Không thì chết đấy. Tiểu Nhi thì thầm, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Quân lại một lần nữa bị gương mặt này làm sao động. Hừ, nhìn chi ghê vậy? Tiểu Nhi hỏi khi thấy tên rẻ rách này cứ nhìn mình chằm chằm. Quân chợt giật mình, lắc đầu lia lịa, không, chẳng có cái quái gì hết. Tiểu Nhi nhún vai, ngồi xuống ghế, Quân cũng không nói gì nữa. Đi ra khỏi tiệm, không lâu sau, Quân trở lại với hai chai nước mát lạnh. Có vẻ như Tiểu Nhi không để ý. Quân cười gian, rồi lại gần, Quân đột nhiên áp chai nước lạnh lên đôi má đáng yêu của Tiểu Nhi làm nó giật mình. Vô tình la lên, vừa thấy gương mặt gian tà của Quân, Tiểu Nhi chu môi vẻ hờn dỗi. Hình như cái này là của các cặp đang yêu nhau mà. Mì đúng là dở hơi mà, đi chết luôn đi cho rồi. Quân cười tươi rói, rồi đưa chai nước đến trước mặt Tiểu Nhi, cho cô đấy. Tiểu Nhi thấy vậy, mặt ngẩn to te chẳng hiểu. Cái quái, gì, hử, nhỏ này bi ngốc à, tôi cho cô chai nước này đấy đồ ngốc. Chẳng qua thấy trời nắng nóng vậy nên mới tốt bụng mua cho cô mà cô tỏ cái thái độ gì đấy. Tiểu Nhi làm bộ ngơ ngác, thì ai thái độ đâu. Quân nhíu mày, thôi được rồi, không lấy thì, chưa kịp nói hết câu thì chai nước trong tay đã bị cô nàng kia cướp mất. Mở nắp ra, uống một hơi, từ từ kẻo sạc, Quân vô tình nói, cái này gọi là quan tâm nhưng ai kia không thèm để ý, tiếp tục uống một hơi. Rồi từ từ quay lại nhìn Quân, vẻ mặt rất chi là dế xương. Khỏi cần cảm ơn, Quân nói, giọng điệu đắc ý, tôi đâu định cảm ơn anh, vốn dĩ chỉ muốn hỏi liệu anh có bỏ thuốc độc gì vào nước không vậy. Tiểu Nhi mặt ngố hết sức. Đây là sự báo đáp cho lòng tốt của một thằng cha FA rẻ rách. Cô bị ngố à, ngay cả nắp chai tôi còn chưa mở làm sao bỏ nồi thuốc vào. Nếu được tôi cũng muốn bỏ thuốc độc cô lắm rồi đấy. Có lòng tốt mà không được báo đáp mà. Quân hờn dỗi nói, Tiểu Nhi xua xua tay. Cười hồn nhiên, tôi đùa anh thôi, nhưng, sao, Quân hỏi, dù sao cũng cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên con nhóc này cảm ơn Quân đấy. Trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó kỳ lạ. Hiển nhiên là Quân đang vui. Nhìn vẻ mặt nó lúc nói cảm ơn, Quân lại thấy hơi ngượng nhưng vẫn phải công nhận. Nó rất đáng yêu. Bắt đầu rồi, bắt đầu. Cái gì ý nhỉ, gãi đầu ta quên mất tiêu rồi. Cách chương.